Chương 558, cây ổ băng cùng lửa. Lệnh cùng ngạn tiểu tâm tư. Sáu càng cầu toàn đặt, vừa nghe thấy vẩn những lời này, cây ổ chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch đều vọt tới trên đỉnh đầu nàng sở dĩ quyết định bỏ qua tôn nghiêm, hướng ẩn tình cầu, thật ra thì cũng là bất đắc dĩ. Cây ổ dựa vào giác quan thứ sáu của phái nữ đoán được, vẩn nói để cho nàng trở về chắc là thật lòng. Mà nàng coi như một tên nữ vương, hiện tại liền muốn bắt đầu xem xét sau khi trở về chuyện cần làm. Nếu như muốn hỏi lúc này chiến bại bị bắt, cho nàng lớn nhất giáo huấn là cái gì, Tây Ô nhất định sẽ không chút do dự trả lời, thực lực cá nhân trước đây không lâu đánh một trận, bị ẩn dễ dàng đánh bại cũng không cần nói. Nhưng là Tây Ô nhất ghi lòng tạc dạ, ngược lại là chiến bại sau chuyện phát sinh bởi vì bị nhốt vào ở mẹ nọ mạ cả của cả gù ra, nàng không có cách nào kết nối chính mình thiên nhận hệ thống cùng kho vũ khí. Lại cộng thêm trong không gian siêu trọng lực, đưa đến đường đường siêu thần vũ trụ đệ nhất cường giả, lại thành một cái không có lực phản kháng chút nào con trùng đáng thương chỉ cần nghĩ tới ban đầu lương băng ở trong không gian siêu trọng lực, dương dương đắc ý bắt lấy chính mình đánh đập tình hình, Tây Ố liền hận không thể đem con bịt này bắt lại thiên đao vạn quả nhưng là, vì vậy nàng cũng phát hiện một chuyện, lương băng thể năng, so lúc trước tăng vọt gấp trăm ngàn lần tại lúc trước. Tây Ố cùng lương băng nhiều lần giao chiến, đối với chiêu số của nàng rõ như lòng bàn tay. Cái gì ác ma hai cánh, thiên khiển doanh tạc, tận thế ném bom vân vân toàn bộ đều không thả ở trong mắt cây ổ. Nhưng là lúc này, lương băng bỗng nhiên lắc mình một cái, thành thần lực nữ sụp mạn hoàn toàn không quan tâm trong không gian siêu trọng lực, đem cây ổ bẹp đến chết đi sống lại nếu như nói trước kia cây ổ, còn cảm thấy chỉ cần có đầy đủ vũ khí mới liền có thể vô địch. Hiện tại vô cùng nhục nhã đồng thời, nàng cũng sâu tận xương tủy cảm nhận được cường đại thực lực cá nhân khủng bố hơn nữa, nàng cảm thấy vì đạt được tự do, nàng nhất định là phải bị hờn gì đó. Đã như vậy, cây ô dứt khoát hoành quyết tâm đi, cho là cùng lắm là bị chó nhiều cắn mấy cái nhưng là làm nghe được yêu cầu của hờn sau. Cây ô phát hiện trong lòng mình vẫn là tràn đầy tú như cùng tức giận ép đều không đè xuống được ai nhìn thấy cây ô hai quả đấm nắm chặt, một bộ hận không thể xông lên căn chính mình hai cái. Hờn hai tay mở ra, sao cũng được nói, là ngươi muốn ta nói yêu cầu, ta cảm thấy cái yêu cầu này đã rất hợp lý rồi. Nhìn ngươi cái này bẩn thỉu, không tắm một chút còn có thấy cái ô mặt đỏ bừng lên, không lời chống đỡ, vẫn khẽ thở dài một cái, nhẹ nhàng kéo tay nàng, đi lên lầu 2, vừa đi vừa lạnh nhạt nói, nếu như ngươi không đồng ý, ta chắc chắn sẽ không cưỡng bách ngươi nghe được lời của vẫn, cảm thụ hắn căn bản không có dùng sức tay, cây ổ cắn môi dưới, trầm mặc đi theo hắn đi lên, cũng không có phản kháng. Mà nhìn lấy bóng lưng của hai người bọn họ, lương băng, Thiên sứ Ngạn cùng Thiên sứ Lánh đều là ngây dại. Thiên sứ Ngạn năm đó bị cái ổ đóng lại 100 năm, vốn là đối với nàng phi thường khó chịu, bây giờ thấy nàng cái này mọi thứ bộ dáng uy khuất, trong lòng thiếu chút nữa trong bụng nở hoa đồng thời, một cái ý nghĩ kỳ dị cũng hiện ra. Tên này huấn đại nhân không chỉ có thể khai phá người khác tiềm lực, hơn nữa dường như rất thích nữ nhân xinh đẹp chờ một chút ta đang suy nghĩ cao ý gì à cố gắng lắc đầu một cái. Thiên sứ Ngạn dường như đem những thứ này ý nghĩ ly kinh phan nở đạo toàn bộ quăng ra đầu. Nhưng là mặt của nàng vẫn là hồng hồng, giống như một cái táo đỏ nhưng là bên cạnh thiên sứ Lánh, cùng Ngạn cũng không giống nhau. Thiên sứ Ngạn là thuần túy người mới thiên sứ, mới vừa tiến vào thiên sứ chi thành bất quá một tháng. Tây ô ở trong lòng nàng chỉ có một cái mơ hồ hình tượng, cũng không chân chính rõ ràng thực lực của nàng cùng tại trong vũ trụ địa vị. Mà thiên sứ Lánh tại thiên sứ Chi Thành đã ngây người mấy trăm năm rồi, mặc dù thực lực không mạnh, nhưng là lại vô cùng hiểu rõ. Nữ vương cấu đại biểu cái gì nói trắng ra là, cơ hồ chính là vũ trụ chúa tể A nữ vương cấu ra lệnh một tiếng. Vũ trụ đã biết không người nào dám cãi lại thiên sứ đại quân chỗ đi qua, mà cờ kê là như thế nào tà ác, đều sẽ bị cháy hết sạch đếm không hết văn minh bởi vì sợ hai nữ vương cấu thần uy, mà bị ép hát chế chính mình quân sự khoa học kỹ thuật. Lại không dám làm cái gì quân bị thi đua đây cũng là bởi vì nữ vương Tây Ô cho là muốn bảo vệ vũ trụ hòa bình có dưới tay nàng thiên sứ cùng chính nghĩa trật tự là đủ rồi. Như vậy xuất sắc mạnh nhất nữ thần lại bị ẩn giống như cô vợ nhỏ kéo lên trên lầu cùng tắm đi á trước bởi vì bị ẩn dùng sức mạnh của ở bạ sở game truyền đến bên ngoài biệt thự thiên sứ Lánh cũng không nhìn thấy hắn là thế nào đánh bại cũng bắt tù binh Tây Ô. Chuyện cuốn vật bởi Phờ rời ra Estina. Nhưng nhìn đến bình thường nàng liền xa xa liếc mắt nhìn đều không có tư cách nữ vương đại nhân, lại đối với huẩn như thế thuần phục, thiên sứ lãnh cả người đều bởi vì cực hạn kích động cùng hương phấn phát run, lúc này đầu của thiên sứ lãnh trong chỉ còn lại một cái ý niệm. Vị huấn đại nhân này thật là quá thần kỳ, có tư cách đi theo hắn, thật là vận may của ta mà Lương Băng thì lại không nói một lời, ánh mắt lóe lên bên dưới, không biết đang suy nghĩ gì. Vừa tiến vào phòng tắm, Vân liền trực tiếp ký thác đi quần áo, đi vào to lớn hồ tắm trong. Biệt thự này nội bộ trang hoàng đều là cao cấp nhất, hồ tắm lớn nhỏ cơ hồ có thể cùng một cái cỡ nhỏ hồ bơi sánh bằng. Nhìn một chút đứng ở cách đó không xa sắc mặt tâm trầm, không nói một lời cậy ô, Vân nhỏ mỉm cười nói, ta từng nói sẽ không cưỡng bách ngươi, nếu như ngươi thật sự không muốn tẩy, vậy thì đi ra ngoài đi. Nghe lời này, cậy ô nhắm hai mắt lại, cả người một trận khẽ run, cuối cùng giống như tự giận mình thô bạo mà tháo xuống khôi giáp trên người, sau đó vây ở một bên, phát ra hoành ba âm thanh. Sau đó, Vân đã nhìn thấy thân thể của cậu ta đi đây chính là thân thế thần thánh sao, đã gặp mỹ nữ đều nhanh không đếm hết, trước Vân còn cảm thấy mình đã khả năng không lớn lại đối với thân thể của nữ nhân mà sợ hãi than. Nhưng là khi nhìn đến cậu thân thể sau, hắn mới biết chính mình thật là suy nghĩ nhiều, không biết cùng nguyên tử thần thánh có quan hệ hay không. Tây ổ vóc người so cao cấp nhất siêu mẫu còn hoàn mỹ hơn nhiều lắm, từ trên xuống dưới cơ hồ không có một chỗ không đẹp địa phương, hơn nữa, da thịt nàng trắng non trình độ, sợ rằng chỉ có cả gù dạ có thể so sánh với, bất quá phải nói có cái gì thiếu sót địa phương, đó chính là trên khuôn mặt của cây ổ, vẫn lạnh lùng hiển nhiên căn bản không dự định cho. Vẫn sắc mặt tốt ta, nếu như là đã bước ra bước này, ta nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu, nghĩ tới đây, vẫn nhẹ nhàng vươn tay, ôn nhu nói. Đến đây đi, cùng ta cùng tắm bốn.